Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 313, Tam Quận Vương Nam Cung Vân Hạo. Hắn, đó là Nam Cung Vương Phủ Tam Quận Vương Nam Cung Vân Hạo, Lâm Vân Tịch hơi hơi nhìn chăm chú hắn. Nam Cung gia tam huynh đệ, mỗi người tuấn giật bất phàm, Nam Cung gia đời đời thừa kế. Hiển hách thân thế, làm Nam Cung gia tam huynh đệ ở Thiên Hải Đại Lục cũng là chạm tay là bỏng nhân vật. Càng là rất nhiều khuê các trung nữ tử trong Mộng Phu Quân, cung nghênh phụ vương. Mẫu hậu hồi phủ, Nam Cung Vân Hạo quỳ lạy chắp tay, ân. Nam Cung Dự Vương cười gật gật đầu, tam ca. Doanh Nhi đã trở lại, Nam Cung Doanh nhanh chóng mà hướng Nam Cung Vân Hạo bên người chạy. Tới, Doanh Nhi, xem ngươi bộ dáng này. Trời rất vui vẻ, Nam Cung Vân Hạo cười nhạt nhìn Nam Cung Doanh ân. Nam Cung Doanh vui vẻ cười cười, hướng Lâm Vân Tịch nhìn lại. Nàng chỉ nghĩ làm nàng biết, nàng cùng ba cái ca ca quan hệ so nàng hảo, Lâm Vân Tịch như thế nào sẽ nhìn không ra Nam Cung Doanh. Về điểm này ấu trí tiểu tâm tư, chỉ cần nàng sẽ không có quá lớn động tác, nàng cũng lười đến cùng nàng so đo, Nam Cung Vân Hạo thu hồi ánh mắt. Nhanh chóng mà nhìn Lâm Vân Tịch một cái nhìn hơn 50 tuổi trung niên nam tử tiến lên một bước. Dẫn theo mọi người quỳ xuống hành lễ. Đều nhịp thanh âm tùy theo vang lên. Tất cung tất kính, cung nghênh Dự Vương, Dự Vương phi hồi phủ, Lâm Vân Tịch sớm đã thói quen này đó phức tạp lễ nghĩa, nơi này vẫn như cũ là tôn ti thực nghiêm địa phương. 6 năm tới, bỗng nhiên quay đầu. Phát hiện thế nhưng như nước chảy lặng yên trôi đi, như trời cao đồng hồ cắt có điều không nhớ mà thay đổi tang thương biến hóa. Nàng sớm đã thói quen nơi này, ân. Nam Cung Dự Vương thâm thúy lạnh lùng ánh mắt quét mọi người liếc mắt một cái, vị này. Là Nam Cung Phủ Quận Chúa, Nam Cung Vân Tịch, ta Nam Cung Dự thất lạc nhiều năm nữ nhi, cũng là Huyền Thiên Đại Lục Quân Thượng Minh Nguyệt, hai vị này là bổn vương cháu ngoại. Thần Vương Điện Hạ cùng Dập Vương Điện Hạ, Nam Cung Dự thanh âm uy nghiêm 10 phần mà giới thiệu. Nói, tham kiến quân thượng. Mọi người lại lập tức cung cung kính kính hành lễ. Đều đứng lên đi, Lâm Vân Tịch trong thanh âm lộ ra uy nghiêm, tạ quân thượng. Mọi người lúc này mới đồng thời đứng dậy, tò mò nhìn về phía Lâm Vân Tịch mẫu tử ba người. Nam Cung Doanh ghen ghét lại hâm mộ nhìn Lâm Vân Tịch vì nghênh đón nàng trở về. Nam Cung gia tất cả mọi người đến nơi đây cho nàng hành quỳ lễ. Bất quá nàng đắc tội Duệ Thành Vương, kia chính là một cái âm ngoan tay cay nam nhân, ngày sau có nàng hảo trái cây ăn, bất quá nàng đến là thực sự có thủ đoạn. Làm Duệ Thành Vương đều cho nàng quỳ xuống, Nam Cung Vân Hạo nhanh chóng mà đi đến Lâm Vân Tịch bên. Cạnh, hắn hơi hơi mỉm cười, ở hồng y làm nổi bật hạ. Có vẻ có vài phần quyến rũ, muội muội, hoan nghênh về nhà, Nam Cung Vân Hạo thanh âm, mang theo vài phần run rẩy cùng thật cẩn thận, cảm ơn tam ca. Lâm Vân Tịch cũng hơi hơi mỉm cười, Lâm Vân Tịch nhìn hai người nhi tử. Thần nhi, Diệp nhi, mau kêu cữu cữu, cữu cữu hảo. Huynh đệ hai người cũng khoanh tay cung lập chào hỏi. Hảo, thần nhi, Diệp nhi, các ngươi trở về. Cữu cữu thật sự thực vui vẻ, Nam Cung Vân Hạo đáy mắt mang theo hơi nước, Nam Cung Vân Duệ vừa thấy. Hơi hơi mỉm cười, hắn cái này nghịch ngợm đệ đệ, cũng sẽ có như vậy kích động thương tâm biểu tình, thật là khó được cuối cùng. Sở Yên Nhiên lại vì đại gia giới thiệu Quân Ngọc Hành cùng Mộc Tuyết Nhan cùng Khương Mộng Ảnh, đại. Gia mới lục tục tiến điện dùng bữa tối, ăn xong bữa tối qua đi. Nam Cung gia cấp mẫu tử ba người an bài đơn độc cung điện vào ở, nàng ở chỗ này một trụ chính là một. Nam, có đơn độc cung điện, muốn tốt một chút, này cung điện tên gọi Tịch Nhan Điện. Vừa lúc nàng tên cũng có một cái tịch tự, này lại nói tiếp cũng đến là đỉnh xảo, Lâm Vân Tịch làm hai cái nhi tử rửa mặt hảo đi ngủ, nàng cũng. Hồi trong không gian tắm gội ra tới sau. Nhìn to rộng lại xa hoa đại điện, đột nhiên cảm thấy có chút không thói quen. Một mặt cô đơn từ đáy lòng lặng yên toát ra. Trong khoảng thời gian này nàng đã thói quen Diệp làm bạn, này sẽ lại phi hắn không thể. càng là có một loại không thể mất đi cảm giác nàng không có mang theo mặt. Vừa mới tắm gội quá nàng, tuyệt mỹ trên mặt da như ngưng chi thanh nhuận, môi giống như anh đào hồng nhuận có ánh sáng, cặp eo tóc dài xõa trên vai, xa hoa lộng lẫy, nàng nhìn canh giờ. Đã qua giờ tí, nàng một thân mỏi mệt bò lên trên giường. Mệt mỏi quá, nàng tưởng hảo hảo ngủ một giấc, vừa mới kéo qua chăn cái hảo, giường biên liền đứng một cái bóng đen, Lâm Vân Tịch hơi hơi mỉm cười. Nhìn đến hắn tới, đáy lòng hiện lên một tia vui sướng, lại tâm khẩu bất nhất mở miệng, ta nói vị công tử này, người này hơn phân nửa đêm xông vào ta khuê phòng, người đây là tưởng ý định hư ta danh tiết sao? Long Diệp Thiên tà mị nhìn nàng, trong giọng nói mang theo nhàn nhạt oán trách, ai làm ngươi bất hòa ta cùng nhau xoay chuyển trời đất hải cung? Này không, người nào đó danh tiết khó giữ được thiết, Lâm Vân Tịch khịt mũi coi thường. Đương nhiên, này một tiếng đánh trúng, chứa đầy hai loại ý tứ, một cái khác chính là nàng chính mình, nhân sinh nhất tao không phải mất đi ái người, mà là bởi vì quá yêu một người mà mất đi chính mình. Nàng đột nhiên phát hiện chính mình trở nên không giống chính mình, nàng hiện tại tựa như một cái đợi không được trượng phu oán phụ giống nhau, người mấy tháng không trở lại, không vội sao, còn có cơ hội chạy đến nơi đây tới hư ta danh tiết. Lâm Vân Tịch hơi hơi nghiêng người cười nhìn hắn, Long Diệp Thiên nhìn nàng mềm ấm vui vẻ tươi cười, toàn thân tâm mỏi mệt nháy mắt biến mất hầu như không còn. Thế gian chỉ có nàng có thể làm hắn tìm về tự mình, ở nàng tươi cười được đến thỏa mãn cùng vui sướng, hắn cởi giày cùng quần áo, bò lên trên giường nằm ở nàng bên người, một tay đem nàng ôm nhập trong lòng ngực. Ôn nhu nói, Tịch Nhi, ta đối thiên hạ người đều có thể không có thời gian. Đối với ngươi, lại có bò lớn thời gian, Lâm Vân Tịch nghe. Trong lòng ấm áp, không thể không nói, hắn nói mỗi một câu đều có thể làm nàng cô độc đáy lòng nổi lên gợn sóng, hắn lời ngon tiếng ngọt. Ở nàng đáy lòng thực đáng tin cậy. Nữ nhân muốn, kỳ thật rất đơn giản. Khóc khi có người đau, mệt khi có người dựa, bị bệnh có người bồi. Một cái ấm áp ôm ấp, một cái kiên cố bả vai, một cái đem ngươi đương bảo bối, làm ngươi dỡ xuống kiên cường ngụy trang người, Lâm Vân Tịch hiểu ý cười. Nàng tươi cười thực hạnh phúc, giống như chân trời nhuộm đẫm khai đám mây giống nhau xinh đẹp. Chỉ là nàng chính mình xem không nói. Diệp, ngủ đi, ta rất mệt, nàng ở trong lòng ngực hắn giật giật, làm chính mình ngủ đến thoải mái một ít. Long Diệp Thiên nhìn chăm chú nàng doanh doanh lưu chuyển, rung động lòng người ánh mắt, tản ra như mộng như ảo sắc thái, hắn anh đĩnh tuấn mỹ thân mình. Hơi hơi đè nặng nàng, tản ra từng trận u hương mềm mại chi khô, làm hắn đáy lòng từng trận nhộn nhạo, nam nhân ánh mắt chi gian tản mát ra một cổ nùng tình mật ý. Kia đáy mắt hơi thở giống như ngủ đông mãnh thú, trên người tản ra lệnh người hoảng sợ độ ấm, Lâm Vân Tịch hơi hơi khiếp sợ. Nhìn hắn như dã thú ánh mắt, trong lòng khẽ run lên, xem ra đêm nay lại trốn không thoát, liền ở Lâm Vân Tịch nghĩ ra thanh hết sức. Nàng nếu anh đào hồng nhuận mềm mại cánh môi, thực mau bị một cổ ôn nhu hơi thở mút vào, lại là nhiều lần liều chết triền miên. Thẳng đến hai người kiệt sức, mới nặng nề ngủ qua đi. Nam cung gia tìm về nhiều năm nữ nhi, lại là Huyền Thiên Đại Lục quân thượng, làm Duệ Thành Vương quỳ xuống sự tình. Như vậy kính bạo tin tức, trong một đêm, tin tức lan truyền nhanh chóng, ngắn ngủn mấy cái canh giờ liền truyền đến toàn bộ kinh đô, mọi người đều biết. Hết chương.